Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Mỹ nữ Ten Ten, tấm tắc, cô gái nhỏ, chính là ta không đánh lén ám toán, ngươi cũng không phải của ta đối thủ, chỉ là ta cảm thấy cùng ngươi cái này đại mỹ nữ liều sống liều chết mà tranh đấu. Bao nhiêu phá hư phong cảnh, có nhục nhã nhặn, không có tư tưởng a. Thấy Temari một bộ có chút dáng vẻ không phục, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, vươn tặc thủ đến, nhẹ nhàng kéo Temari ba, nhẹ nhàng vuốt ve một, cảm thụ được Temari tuyết trắng ba truyền tới ôn dính mềm mại cảm giác. Lý Vô Ngạo trong lòng rung động, a hát vật thiếu nói, hừ. Temari nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hướng lúc này mặt dung có chút thô bỉ Lý Vô Ngạo. Cũng không mắng Lý Vô Ngạo vô sỉ đánh lén. Hiển nhiên, Temari đối với mình có hay không có thể đánh bại Lý Vô Ngạo, vẫn cảm thấy rất không tự tin. Nhưng mà, chính mình ba bị Lý Vô Ngạo vuốt ve, cái kia từng đợt cảm giác tê dại truyền đến lệnh được Temari rất khó chịu. Khẽ hừ một tiếng, Temari nói ra, Lý Vô Ngạo, ngươi có thể mang bẩn tay thả đi không? Thả đi, có cái gì không thể? Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt tựa hồ hội ý, liền vội vàng đem để tay đi. Đang ở Temari cho rằng Lý Vô Ngạo tiểu tặc thật là thiên lương chưa mẫn đem bẩn tay thả đi mà nhẹ. Khẽ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại phát hiện Lý Vô Ngạo một đôi bẩn tay, bỗng nhiên đè ở tha phong doanh hung uy, phát dục thành thục hở ra bộ ngực sữa. Cảm giác được vào giờ phút này Lý Vô Ngạo đang dùng hai tay không ngừng án niết cùng với chính mình chưa từng có nam nhân đụng phải xử nữ nơi. Temari như hoa dung nhan, một tử thông hồng không ngớt, tim đập nhanh hơn lấy, nếu không phải Temari thực lực không yếu, điều khiển tự động lực khá mạnh, chỉ sợ sẽ giống như cô gái bình thường gặp phải sắc lang tập kích giống nhau nghẹn ngào gào lên. Đứng lên, ngươi, vô sỉ, đê tiện, lưu, ghê tởm, chấm ngoặc kép. Temari mắc cờ đỏ bừng mỹ khuôn mặt, trợn mắt nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo, xấu hổ và giận dữ vạn phần mắng, đã đáp ứng thả bẩn tay, rồi lại ở làm sằng làm bậy. Vẫn là Konoha thôn đỉnh tiêm ninja, thật để cho ta vì ngươi cảm thấy đáng thẹn. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, giờ khắc này Lý Vô Ngạo cũng không biết bị Temari giết chết qua bao nhiêu lần. Thấy Temari như vậy nổi giận, Lý Vô Ngạo lại không chút phật lòng, ngược lại tặc thủ càng là càn rỡ từ Temari màu hồng áo ngực trong khe hở dò xét đi vào. Sau đó càng là không khách khí chút nào, bắt lại Temari bộ ngực hai tòa lớn cao ngất lớn ngọn núi lớn, hung hăng bóp nhẹ mấy, cảm giác được mặt truyền tới trí mạc mềm mại trắng mịn. Lý Vô Ngạo quả thực có một loại muốn thoải mái đến ngất đi xu thế. Tấm tắc, Temari đại mỹ mi, bộ ngực của ngươi, chỉ sợ là 95D đại hình cháo vòng đi. Cái này cũng thật là to lớn, ta rất là thích, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo tà tà cười, không ngừng khen vài tiếng, Lý Vô Ngạo, người thực sự rất vô sỉ, lưu, đê tiện, không biết xấu hổ, chấm ngoặc kép, có lẽ là quá khứ không có mắng hơn người, cho nên Temari mắng tới mắng đi, cứ như vậy vài cái từ. Dáng vẻ này Lý Vô Ngạo sinh hoạt niên đại đó, mắng chửi người mắng 2 đến 3 giờ thời gian, cho tới bây giờ không mang theo dùng từ tái diễn. Thời khắc này Temari phảng phất như là một cái đợi làm thịt cừu con giống nhau, thân thể bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn khống chế được, một điểm nhúc nhích cũng không thể, chỉ có thể là lấy tức giận mắng đáp lại. Đến lúc này, cách đó không xa Kankuro cùng Gaara cũng nhìn thấy cái này bên trong tình huống. Thấy chính mình thân tỷ tỷ bị Lý Vô Ngạo nhục nhã, Kankuro tự nhiên là rất muốn lập tức phóng đi cùng Lý Vô Ngạo liều mạng. Thế nhưng vừa nghĩ tới ngay cả chính mình thân tỷ tỷ Temari đều không phải là Lý Vô Ngạo đối thủ. Lo lắng lấy trứng chọi đá tự đòi không thú vị châu chấu đá xe Kankuro. Chỉ phải là đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bên cạnh Gara. Chờ mong cái này đệ đệ ruột thịt của mình, cũng chính là phong chi quốc trung quy vũ khí, có thể vào lúc này, đứng ra, đem hai người thân tỷ tỷ Temari cứu ra. Nhưng mà lệnh được Kankuro phẫn nộ vạn phần lại cực kỳ bất đắc dĩ là Gara cư nhiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong sân Lý Vô Ngạo cùng Temari. Khuôn mặt như cũ băng lãnh đạm mạc không tình cảm chút nào. Hơi xoay người, hướng phía một hướng khác nhìn lại, thì dường như, lúc này giữa sân bị Lý Vô Ngạo nhục nhã Temari, không phải chính mình thân tỷ tỷ, mà là một vị phi thường thông thường người qua đường giống nhau. Kankuro thấy vậy, mặc dù trong lòng phẫn nộ, căm tức không gì sánh được. Thế nhưng, nghĩ đến Gara mạnh mẽ vô địch cùng với tàn nhẫn bạo lệ, ngay cả mình thân cứu cứu Yasumaru cũng không tiếc sát thủ. Không khỏi quay đầu đi. Không nghĩ nữa từ Gara thân tìm viện trợ. Lý Vô Ngạo, nhanh buông tỷ tỷ ta ra. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Kankuro khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn hét lớn một tiếng. Đứng ra, quơ trong tay Shuriken, hướng phía Lý Vô Ngạo phát sát mà tới. Cũng biết tùy tiện đánh người đánh lén ám toán người khác đổ vô dụng. Chết cho ta mở. Nghe được phía sau truyền đến một hồi phá không hô khiếu chi thanh. Biết là Kankuro phát tới tấn công Lý Vô Ngạo. Cũng không quay đầu lại. Chỉ là hơi giương tay một cái. Một đoàn mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra quang cầu phóng ra. Một con trai đánh vào Kankuro thân. Trực tiếp là đem Kankuro đánh phi nhi đi, rơi xuống ở xa xa mặt đất, miệng phun tiên huyết, rên rẫy rủa không ngớt, nhất chiêu đánh bay Kankuro, Lý Vô Ngạo cũng cuối cùng từ trong tay thân thể thu hồi tác loạn tặc thủ đến. Nhìn giờ này khắc này, trải qua chính mình một phen đùa giỡn sau đó, có vẻ hữu ý vô lực, nổi giận không gì sánh được, thậm chí xinh đẹp trong đôi mắt. Còn phát hiện ra một chút nước mắt Temari, Lý Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi ta đối với ngươi đùa giỡn cử động, cũng chẳng qua là ta đối với ngươi tùy tiện thay đệ đệ ngươi Kankuro ra mặt nghiêm phạt mà thôi. Phải biết rằng, đệ đệ ngươi Kankuro, từ nhỏ nuông chiều quán, cũng dám tùy tiện đối với một cái người qua đường thả Shuriken. May mà là ta. Nếu như người thường, sớm đã bị Kankuro một cái Shuriken giết chết. Hắc hắc, hơn nữa, nếu như Kankuro chọc phải người không nên chọc, đó chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Ta khuyên ngươi, về sau có thời gian, vẫn là đa đa quản giáo một ngươi người đệ đệ này. Temari đôi mắt đẹp đã quên liếc mắt xa xa nằm mà. Không ngừng giãy giụa Kankuro. Lại đem ánh mắt quay lại đến, nhìn về phía thời khắc này Lý Vô Ngạo, đôi mắt đẹp chi, vẫn mang theo lệ ngân, nói ra, cái này, ngươi không chỉ có trừng phạt ta, cũng trừng phạt Kankuro, có thể hết giận chưa? Là không phải có thể đem ta người cấm chế giải trừ, đưa ta tự do, Lý Vô Ngạo mỉm cười, cũng là lắc đầu, Temari sững sờ. Chợt lần nữa tức giận mắng đứng lên. Tiểu tặc, người rốt cuộc muốn ta làm như thế nào mới có thể đem ta buông ra? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, nói ra, Temari, không cần ngươi làm như thế nào, mà là muốn ngươi thực hiện giữa chúng ta đổ ước mà thôi. Ta vừa rồi đánh bại ngươi, còn không có ôm ngươi hôn đây. Chấm ngoặc kép, Temari hơi sững sờ. Chợt nhớ lại chính mình mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo đổ ước đến. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo ước chừng nửa phút thời gian. Sau đó mới bất đắc dĩ ngượng ngùng đóng một đôi mắt đẹp. Đôi môi hơi giật giật, nhẹ giọng nói ra, tiểu tặc, ngươi tới đi, nhưng phải giữ lời dùng. Temari đại mỹ nhân chủ động ở trước mặt mình làm ra một bộ hôn tiếp động tác. Lý Vô Ngạo tiểu tặc, tại sao có thể cự tuyệt? Tại sao có thể thờ ơ đâu? Lúc này, Lý Vô Ngạo lập tức nhào đi. Vươn tặc thủ, một con trai nắm ở Temari đại mỹ nhân nhẹ nhàng nắm chặt tiêm tế liễu eo. Hơi cúi đầu, hướng phía Temari hồng nhuận cặp môi thơm hôn đi. Khi cùng Temari đại mỹ nhân cặp môi thơm hôn cùng một chỗ thời điểm, cảm giác được mặt truyền tới yêu nhã điểm hương, nghe Temari thấp phiêu giật ra nồng nặc thiếu nữ mùi thơm ngát. Lý Vô Ngạo tiểu tặc một hồi ý đãng thần trị, hồn phi thiên bên ngoài, cực kỳ thoải mái, bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc như vậy hôn. Temari thân thể khẽ run, tâm lý vừa xấu hổ lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Như vậy đến, ước chừng qua 2-3 phút, thẳng đến Temari cùng Lý Vô Ngạo giữa hai người hô hấp đều có chút trắc trở cùng gấp thời điểm. Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, không thôi buông ra Temari non mềm môi thơm, chậm rãi lui ra, cũng hơi dương cổ lên. Đem từ Temari trong miệng hút lấy quỳnh nước ngọc dịch nuốt vào trong bụng. Chợt cảm thấy miệng đầy hương thơm, thần thanh khí sảng, tấm tắc, mùi vị thực là không tồi đây. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, hướng về phía trước mặt Temari nói rằng. Temari chậm rãi mở đôi mắt đẹp, gương mặt chi hồng vân gắn đầy, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Temari nói ra, tiểu tặc, cái này, có thể mang thân ta cấm chế cởi ra, đưa ta tự do chứ? Lý Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, tốt Temari mỹ mi, tiểu gia ta đương nhiên giữ lời nói, cái này đưa ngươi người cấm chế cởi ra. Lý Vô Ngạo nói xong, đi liền đi vào, ngón tay ở Temari thân hơi khẽ búng lấy, trong chốc lát, liền cởi ra Temari người hết thảy cấm chế. Đương nhiên, đang mở ra cấm chế đồng thời, Lý Vô Ngạo cũng nhân cơ hội lau Temari không ít dầu, chọc cho Temari càng là tâm tức giận, nghiến lấy, cái này được rồi, ngươi tự do á, Temari, cởi ra Temari người cấm chế sau đó. Lý Vô Ngạo một bên trở về chỗ tặc thủ vừa rồi xoa Temari oánh nhuận ra thịt cảm giác tuyệt vời. Một bên khẽ cười nói, tiểu tặc, chết đi, một con trai cởi tự do. Temari một đôi mắt đẹp trong, lập tức không che giấu chút nào mà tràn đầy sát khí. Xuất ra trong lòng Shuriken, không nói hai lời, Temari liền nổi giận vạn phần hướng phía Lý Vô Ngạo nhào tới. Mưu sát chồng á, mưu sát chồng á, Lý Vô Ngạo giống như vi tước ra giống nhau hét lên. Thân thể cấp tốc lui lại, trong nháy mắt liền thoát khỏi Temari, thoát khỏi hiện trường, biết mình hôm nay truy sát Lý Vô Ngạo, chắc chắn sẽ không thành công, cũng khẳng định không chiếm được cái gì hảo. Temari, chỉ là tượng trưng mà phát nổi giận, liền ngừng tới, Lý Vô Ngạo thì tại phía trước trở về một đầu, hướng về phía Temari cười ha ha, tựa hồ mang theo hảo ý mà nhắc nhở. Temari đại mỹ mi, y phục của ngươi hiện tại tựa hồ rất loạn huyền, mau mau chỉnh lý một đi, miễn cho cảnh xuân tiết ra ngoài, lão công ta cũng sẽ nổi máu ghen nha. Chấm ngoặc kép, tiểu tặc, muốn chết. Temari vừa mới cưỡng chế đi lửa giận, lại bị Lý Vô Ngạo một câu nói này cho khơi mào tới. Nhìn tiền phương Lý Vô Ngạo, Temari một bên thật nhanh sửa sang xong bị Lý Vô Ngạo khiến cho sốc xếch hung y. Một bên cầm trong tay Shuriken, định hướng phía Lý Vô Ngạo phát sát đi. Temari, ngày khác tái kiến huyền. Xa xa, chỉ nghe Lý Vô Ngạo nở nụ cười một tiếng, liền tiêu thất hình bóng. Temari biết mình hôm nay vô luận như thế nào là truy không Lý Vô Ngạo, cũng liền chỉ phải tạm thời buông tha. Vững vàng chuyên tâm tình, Temari nhìn về phía xa xa bị Lý Vô Ngạo đả thương Kankuro. Đã thấy Kankuro đã đứng lên, tuy là thân như cũ có thương tích, khóe miệng còn có vết máu, nhưng cũng may thụ thương không nặng, không ra một, hai ngày là được khỏi hẳn. Tỷ tỷ, đệ đệ đánh không lại Lý Vô Ngạo, không thể cứu tỷ tỷ với trong nước lửa, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Chấm ngoặc kép, Kankuro hướng phía Temari đã đi tới, xấu hổ mà cúi đầu, nói rằng, Temari thì là lạnh lùng nhìn Kankuro liếc mắt, giọng nói có chút băng hàn mà nói ra, chuyện hôm nay coi như, hy vọng ngươi về sau, cho ta đàng hoàng một chút, đừng gây chuyện khắp nơi, một phần vạn chọc phải người không nên chọc, hậu quả khả năng liền sẽ không còn muốn hôm nay đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, ta chỉ này đây vì, ba người chúng ta người, là Phong Chi Quốc trọng điểm bồi dưỡng lợi hại ninja, thiên gian khó có mấy người là chúng ta đối thủ. Chấm ngoặc kép, Kankuro mặt lộ vẻ thẹn, nhẹ giọng nói, nhưng có chút nói xạo ý tứ hàm xúc. Hừ, ở năm nước lớn bên trong, Phong Chi Quốc tuy là chọc diện tích, nhưng sa mạc rất nhiều. Cũng không phải là cường đại nhất quốc gia. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên lợi hại trí cực ninja còn rất nhiều. Sao có thể đến phiên chúng ta số 1 số 2? Về sau hay là cho ta đàng hoàng một chút? Bằng không, ngươi sẽ không có ta cái này tỷ tỷ. Temari hừ lạnh, nói rằng, phải, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Kankuro hơi cúi đầu, đáp ứng rồi tới. Đương nhiên, ở tâm lý, Kankuro lại đối với Lý Vô Ngạo có chút không phục, thậm chí còn nghĩ báo đáp nhiều một thù, tìm về hôm nay bãi. Bất quá, những thứ này tâm tư, đối mặt lúc này sắc mặt khó coi tỷ tỷ Temari, Kankuro tự nhiên là không dám biểu hiện ra, còn như vẫn đứng ở một bên không nhìn thân tỷ tỷ Temari bị Lý Vô Ngạo nhục nhã hòa thân ca ca. Kankuro bị Lý Vô Ngạo đánh Gaara, cái này Phong Chi Quốc trung cực vũ khí, nhất vĩ Sukaku Jinchuriki, khi nhìn đến Lý Vô Ngạo rời đi sau đó, cũng là ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo rời đi phương hướng. Nhẹ giọng chậm rãi nói ra, tốt thiếu niên cường đại, Maki Ngếm, ở trung nhẫn sát hạch, có thể giao thủ với hắn, nhìn ai mới là tối cường. Chấm ngoặc kép, đùa giỡn hết Temari sau đó, Lý Vô Ngạo rồi rời đi mảnh này rừng cây nhỏ, về tới Konoha thôn đường cái, giữa lúc Lý Vô Ngạo chuẩn bị đi dạo một hồi lại về nhà thời điểm. Cũng là thấy được giờ khắc này ở đường cái tản bộ Ten Ten tới. Ten Ten, Lý Vô Ngạo giơ một tay lên, hướng về phía Ten Ten hô một tiếng, Ten Ten xoay người, thấy là Lý Vô Ngạo. Lập tức kinh hỉ một tiếng, liền chạy tới Lý Vô Ngạo bên người, nhẹ giọng hô, Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay ra, cầm Ten Ten ngọc thủ, Ten Ten thân thể khẽ run lên, cũng là không có giãy giụa, mà là mặt cười hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, tay tổn thương, xong chưa? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, được rồi, cảm tạ quan tâm. Vô Ngạo, Ten Ten nhẹ giọng đáp, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, chúng ta đi quán bar uống chén rượu đỏ như thế nào? Lý Vô Ngạo phát ra thiện ý mời mời, Ten Ten hơi do dự một, nhưng vẫn là không chịu nổi Lý Vô Ngạo ôn tình thế tiến công. Chậm rãi gật đầu, Lý Vô Ngạo vui lên, liền lôi kéo Ten Ten hướng phía Konoha thôn một nhà quán bar đi tới. Làm tiến nhập quán bar sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Ten Ten hai người liền bọc một cái nhã gian. Điểm hai chén rượu đỏ, an vị cùng đợi, chỉ chốc lát sau, rượu đỏ đồ quân dụng vụ viên bưng đến. Lý Vô Ngạo cầm chén rượu lên, hướng về phía Ten Ten cười nói, đến, chúng ta trước cạn một ngụm. Ten Ten mặt cười ửng đỏ, vươn ngọc thủ, cầm ly rượu lên. Thấy rượu hồng hồng, hương khí tập nhân, Ten Ten nhẹ giọng nói ra, ta trước đây chưa uống qua rượu đỏ, cái này là lần đầu tiên, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, Ten Ten, một lần uống ít một chút là được, đối với thân thể không có tổn thương gì. Lý Vô Ngạo cười ha ha, cũng là dẫn đầu cầm chén rượu lên, trực tiếp uống một ngụm. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy hào phóng, sợ bị Lý Vô Ngạo xem nhẹ, Ten Ten cũng cầm chén rượu lên, uống một ngụm. Làm chén rượu rơi vào cái bàn thời điểm, lần đầu tiên uống rượu đỏ, Ten Ten, một tấm xinh đẹp ngọc nhan, càng là đỏ bừng không ngớt, phảng phất một con hồng thấu quả táo. Ta dường như có một chút ngất, chấm ngoặc kép, Ten Ten nhẹ giọng nói, không sao cả, đây là rượu đỏ, cũng không phải là rượu đế. Lý Vô Ngạo an ổn một câu, lại cầm chén rượu lên uống một ngụm. Mà Ten Ten đây, thấy Lý Vô Ngạo uống, nàng cũng miễn cưỡng chính mình, cầm chén rượu lên theo uống, tiếp lấy Lý Vô Ngạo lại uống, Ten Ten lại cùng uống. Cứ như vậy, ngươi tới ta đi, hai đại ly rượu đỏ, lập tức bị Ten Ten cùng Lý Vô Ngạo hai người uống cạn sạch. Ta dường như rất ngất, chấm ngoặc kép, uống xong một miếng cuối cùng rượu đỏ sau đó. Không thắng tửu lực, Ten Ten, rốt cục ngọc thủ run lên, đem chén rượu nhét vào cái bàn, sau đó mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp mê cách, một con trai nằm ở cái bàn, hiển nhiên là say. Lý Vô Ngạo thấy thế, vội vã bước tới, đỡ dậy Ten Ten, nhẹ giọng hô, Ten Ten, Ten Ten, ngươi say sao, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo liên tục hô nửa ngày, Ten Ten chính là không có phản ứng, lại tinh tế nhìn một cái lúc, đã thấy Ten Ten đã là đôi mắt đẹp hơi khép hờ, chậm rãi đang ngủ. Thấy trước mắt cái này cô gái nhỏ như thế không thắng tửu lực, Lý Vô Ngạo cũng có chút buồn cười, làm chỉ phải nâng dậy Ten Ten, ôm nàng, cùng đi ra quán bar, đi tới Konoha thôn đường cái. Lý Vô Ngạo liền hơi lúng túng một chút, chính mình lại không biết Ten Ten ra ở nơi nào, nên đem Ten Ten để ở nơi đâu đâu. Chờ một hồi trong nhà đi, rất sợ Bạch cùng Yui Kurenai tức giận. Lý Vô Ngạo vẫn cảm thấy không thích hợp, do dự trong chốc lát, Lý Vô Ngạo cuối cùng không làm sao được chi, chỉ phải ôm say lấy bất tỉnh Ten Ten đi tới một nhà khách. Sau đó mở một gian tiêu chuẩn gian, liền ôm Ten Ten đi vào, đóng cửa phòng sau đó, Lý Vô Ngạo đem Ten Ten nhẹ nhàng đánh ngã ở tại giường. Nghe Ten Ten thân đỏ đậm mùi rượu, Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải là đem Ten Ten áo khoác từng món một rút đi. Sau đó ôm trần chuồng Ten Ten, đi tới phòng tắm bên trong, giúp đỡ Ten Ten tắm một lần. Trong thời gian này, bởi hàng ngày là say lấy không có tỉnh, cho nên Lý Vô Ngạo cũng không thế nào kiếm Ten Ten tiện nghi. Chỉ là ôn nhu bang Ten Ten giặt xong sau đó, liền ôm Ten Ten đi tới giường, nhẹ nhàng mà đem Ten Ten thả đi. Lý Vô Ngạo xuất ra chăn đắp lên Ten Ten tuyết trắng là lướt thân thể. Liền cũng cởi quần áo của mình, đi tới trong phòng tắm tắm trong chốc lát, tắm xong sau. Lý Vô Ngạo sẽ đến trong phòng ngủ. Khi đi tới bên giường thời điểm, Lý Vô Ngạo chợt thấy Ten Ten dĩ nhiên thiếu chút nữa rơi vào mà. Lý Vô Ngạo kinh hãi chi, vội vàng chạy đến đây, đỡ một cái Ten Ten, đem Ten Ten lần nữa ôm được giường, sau đó kéo chăn, đang muốn đắp lại Ten Ten tuyết trắng như ngọc mỹ lệ thân tử thì đã thấy vào giờ phút này Ten Ten dĩ nhiên một con trai vươn tuyết trắng tay mịn tới một con trai quấn lấy Lý Vô Ngạo cổ. Mị nhãn mê ly, trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Vô Ngạo, ta không có say, ta còn muốn uống, chấm ngoặc kép. Lúc này Lý Vô Ngạo cùng Ten Ten, thân một bộ y phục cũng không có. Hoàn toàn là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, mà lại trải qua Ten Ten như thế vừa kéo ôm. Lúc đầu cố đè nặng trong lòng tà hỏa Lý Vô Ngạo cũng nữa không áp chế được. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy cả người kịch liệt ấm lên, thú hút sôi trào, quả thực có một loại chảy máu mũi xung động. Ten Ten, đây chính là ngươi câu dẫn ta huyền, chấm ngoặc kép. cuối cùng lại cũng chịu không được. Ten Ten sắc đẹp cám dỗ Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nỉ non một câu, liền hơi thân thể áp bách ở Ten Ten mỹ lệ thân thể. Rất nhanh, bên trong căn phòng, giường lớn chi, trong chăn, Lý Vô Ngạo cùng Ten Ten thân thể hai người triệt để quấn quýt lấy nhau, khó có thể ra đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.